Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, gặp lại lão già mù. Mây xanh phi chu còn như ánh sáng, trên bầu trời phi hành, mặc dù là loại này loại cỡ lớn phi chu, có thể gánh chịu nhân số, cũng là có hạn, Trấn Tây Vương thêm vào thân là thị vệ 16 người. Theo gió kiếm phái tiếp ứng nhân viên 3 người, cùng với một vị điều khiển phi chu đại tinh trận thuật sĩ sư. Tổng cộng 20 người, ở phi hành khoảng chừng nửa canh giờ phía sau, trong đó một viên thần tinh năng lượng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Mây xanh phi chu cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hạ xuống rồi ở một mảnh núi non trùng điệp. Bên trong, nơi đây tên là Thanh Phong Sơn. Khoảng cách Tần Đô đã là 3.000 dặm, trong thời gian ngắn, không cần lo lắng truy binh. Đại tinh trận thuật sĩ sư mở miệng nói, một viên thần tinh, giá trị quý giá, dùng làm lưu vong, là vạn bất đắc dĩ, nhưng liên tục sử dụng, đặc biệt vì là không khôn ngoan. Cuối cùng, vị này đại tinh trận thuật sĩ sư điều khiển phi chu rời đi. Hắn là lâm thời bị thuê. Cũng không phải là Trấn Tây Vương tâm phúc. Vương gia, sao không? Cái kia cả người vết máu chưa khô thị vệ thủ lĩnh làm một cái cắt cổ động tác, nói, nếu như người này bán đi chúng ta. Trấn Tây Vương thời gian năm hơn 50 tuổi, tu luyện hoàng tộc tuyệt học Ngự Long Quyết thành công, vài chục năm trước cũng đã bước chân vào thiên nhân cảnh, trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, mặt chữ điền dâu quai nón, rất có uy nghiêm. Lúc này, thần sắc của hắn đã tĩnh táo rất nhiều. Nói, qua hầu rút ván, không phải bản vương gây nên. Huống hồ đại tinh trận thuật sĩ sư tuy rằng tu vi không cao, nhưng lá bài tẩy không ít, cũng không phải tốt như vậy giết. Người này cùng bản vương có giao tình, hắn mang chúng ta trốn ra được, đã coi như là đeo lên nửa cái mưu làm trái tội, coi như là mua chúng ta, cũng không chiếm được lợi ích. Không nói cái này, lần này là bản vương liên lụy chúng huynh đệ. Nói, Trấn Tây Vương hướng về một bọn thị vệ chắp chắp tay. Vương gia, chuyện này, nếu như không có vương gia, chúng ta đã sớm chết không có chỗ chôn. Nguyện ý vì vương gia quên mình phục vụ, những thị vệ này đều là Trấn Tây Vương bồi dưỡng tử sĩ, trung thành tuyệt đối. Trấn Tây Vương nói, tốt, các vị huynh đệ phần tâm ý này, bản vương ghi khắc. Hôm nay bản vương gặp rủi ro, nhưng trời không tuyệt đường người. Này mấy năm, bản vương trong bóng tối bố trí không ít thủ đoạn, là thời điểm khải dụng. Tây Tần đế quốc đã lảo đà lảo đảo, kha kha, không tốn thời gian dài, liền sẽ rơi vào đại loạn bên trong. Đến thời điểm, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Hắn xuất thân hoàng thất, thường thấy câu tâm đấu giác, lại cực kỳ giỏi về mời mua nhân tâm. Đầu độc sĩ khí, bị hắn vừa nói như thế, những thị vệ này nhóm mắt, cũng đều từ từ sáng lên. Không còn nữa trước cái kia loại chó mất chủ giống như hoảng sợ thái độ. Vào lúc này, nhất là không thể mất đi tự tin. Trấn Tây Vương nhìn hướng phía tây bắc hướng về phía trước, không cam lòng cùng suy sụp tinh thần đã quét đi sạch sành xanh, tự tin kiệt ngao nói, chư vị huynh đệ, đổi quần áo nhẹ, chúng ta đi tây bắc được, đi Phù Phong phủ. Phù Phong chi phủ là bản vương nghĩa tử, ở khống chế của ta bên dưới, còn có cái kia Lý Mục. Hừ, mối thù giết con, không thể không báo. Bản vương tuy rằng sa sút, nhưng không phải là thật sự người tán thành bắt nạt. Hơn nữa, nghe nói cái kia tiểu tặc Lý Mục trong tay nắm có một cái bí bảo, chính là một cái nho nhỏ tiên thiên, ỷ vào chi cũng có thể lấy chống lại nửa bước thánh nhân. Chúng ta có thể thuận thế giết người đoạt bảo, lại phối hợp Phù Phong phủ quân đội, chính là thái tử phát binh chinh phạt, cũng không làm gì được bản vương. đến thời điểm phản công vào Tần Đô cũng không phải là không thể. Kha kha, đến thời điểm các ngươi đều là bản vương đại tướng quân, khai quốc công thần, bọn thị vệ nghe được càng là nhiệt huyết sôi trào, đoàn người tan mất giáp sắt, binh khí, huyết y, chìm vào phụ cận một cái hủ bùn trong đầm lầy, đổi đóng gói đơn giản, cẩn thận mà che ẩn dấu vết, sau đó không vào trong rừng rậm. Tần Đô, phủ thái tử, đùng, chén trà nện ở mặt đất, ngã nát bấy, đương triều thái tử, nay đêm 30 năm tuổi, một bộ màu đen bàn long văn thường phục, thân hình thon dài, khuôn mặt chu chính, so với nhị hoàng tử cái kia loại như yêu giống như anh tuấn, chênh lệch một ít, nhưng cũng coi như là di truyền Tây Tần hoàng thất tốt đẹp huyết thống, có thể tính là phong độ phiên phiên. Vậy mà lúc này, trên mặt nhưng là tràn đầy phẫn nộ, một đám rác rưởi, dĩ nhiên để Trấn Tây Vương đào thoát. Hắn nhìn thân vị trí thứ mười mấy cấm quân tướng quân, ánh mắt ác liệt đảo qua, không hề che giấu chút nào sát cơ. Điện hạ thứ tội, mấy cái tướng lính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt, trong lòng run sợ, thái tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn khắc chế một ít, hừ lạnh một tiếng, nói, sai người ở trong thành lục soát Trấn Tây Vương Dư Nghiệt, thà rằng giết nhầm 1000, tuyệt không buông tha một cái. Còn có, nhị hoàng tử, Trấn Tây Vương hết thảy sản nghiệp đều tra cho ta phong, tất cả tài vật toàn bộ nhảy vào bên trong kho, ai dám nghi vấn liền để hắn tới hỏi ta. Bên trong kho chính là thái tử tư nhân kho, đây cũng là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tuân mệnh, một đám tướng lĩnh dồn dập thở phào nhẹ nhõm lui ra. Tần Đô trong thành, trong không khí mùi máu tanh còn chưa tan đi đi, một ít trong ngõ phố chính biến dư âm còn đang kéo dài. Sắc trời từng bước, vừa mới qua đi một đêm, không biết có bao nhiêu cái đầu rơi xuống đất. Rất nhiều hôm qua vẫn còn ở quan nha bên trong cao cao tại thượng đại nhân vật, đã không nhìn thấy sắp dâng lên mặt trời. Thái tử trong lòng phẫn nộ từ từ tản đi, hắn đi ra đại điện, đi tới cửa trên đài cao, lạnh gió mang hoa tuyết phả vào mặt, không có đem nhị hoàng tử hệ phái cuối cùng cờ xí nhân vật Trấn Tây Vương chém giết ở Tần Đô bên trong, để hắn đối với cái này chảy máu đêm thu hoạch rất bất mãn. Nguyên vốn có thể nhất lao vĩnh giật sự tình, kết quả lại vì núi chín trượng dã tràng xe cát, phía sau phiền phức liền sẽ trở nên rất lớn. Bởi vì hắn biết, nhị hoàng tử một phái trải qua nhiều năm kinh doanh, tại địa phương trên sức mạnh cũng đồng dạng đáng sợ. Nguyên bản chỉ muốn chém giết Trấn Tây Vương cái này sau cùng cờ xí, địa phương trên sức mạnh rắn mất đầu, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan. Nhưng bây giờ, sự tình liền sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Một khi Trấn Tây Vương tụ tập những địa phương kia châu phủ quân đội công nhiên tạo phản, muốn trấn áp, có thể thì không phải là một ngày hai ngày sự tình. Nhưng, bất kể nói thế nào, nhị hoàng tử phe phái cuối cùng là rơi đài, hắn cuối cùng là có thể thở ra một hơi. Cùng nhị hoàng tử vài chục năm câu tâm đấu giác, có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cái này lớn nhất chính trị địch đối với hệ phái suy sụp, tràn đầy màu đen hài hước cùng hoang đường, hắn đột nhiên lại nở nụ cười lạnh. Ai có thể tưởng tượng được, được xưng là Tây Tần hoàng tộc đệ nhất thiên tài nhị hoàng tử, cuối cùng dĩ nhiên là chết ở một cái nho nhỏ huyện lệnh trong tay. Nói đến, thái tử thật vẫn muốn phải cố gắng cảm tạ cái này Lý Mục. Nhưng giết hoàng tử, hơn nữa còn là quyền thế cực trọng thân vương cấp hoàng tử, cái này chịu tội là muốn có người đến gánh nổi. Phụ hoàng bây giờ còn đang bế quan, nỗ lực phá tan thiên nhân quan ải, hướng về ngày lại mượn 500 năm. Không để ý tới triều chính, mấy ngày nay phát sinh tất cả, còn chưa truyền tới vị này thống trị Tây Tần rộng lớn cương vực gần 100 năm quân chủ trong tay. Trước hắn mạo hiểm giả truyền thánh chỉ, làm như vậy là để thừa dịp phụ hoàng còn chưa xuất quan, giải quyết đi nhị hoàng tử. Đến thời điểm ván đã đóng thuyền, hơi hơi hoạt động một phen, tìm mấy cái người chết thế liền có thể. Nhưng bây giờ, có người nhưng giúp hắn giải quyết hết nhị hoàng tử. Có muốn hay không đem Lý Mục xem là kẻ thế mạng đây? Thái tử trong đầu gấp gáp địa suy tính, duy nhất để hắn hơi có sự kiêng dè là cái này Lý Mục, nghe đồn chính là Lý Cương con trai, mà Lý Cương nhưng là hắn nể trọng nhất cánh tay vai. Đang suy nghĩ trong đó, đột nhiên Hữu Tâm Bụng bước nhanh mà đến, nói: "Điện hạ, Trường An phủ thư phát chuyển nhanh." "Hả? Muốn cái gì tới cái đó?" Thái tử tiếp nhận giấy viết thư, vừa nhìn bên dưới, trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên. Thái Bạch huyện, phía sau núi vách núi bên dưới, thác nước nổ vang, hơi nước tràn ngập, một tòa nhà tranh dựng ở Cửu Long cạnh đầm nước biên, một chiếc to lớn màu đen ô nha lẳng lặng mà đứng ở nóc nhà tranh bộ, không nhúc nhích, khác nào màu đen điêu khắc như thế. Trên người nó hiện đầy thủy châu, tí tí tách tách địa chảy xuôi. Tiếng ho khan truyền ra, một cái mắt mù lòa đạo nhân từ trong túp lều đi ra, đứng ở hồ nước một bên cùng đợi. Ánh trăng tràn ngập như bạch ngọc bàn như thế song nguyệt, soi sáng ở hồ nước mặt nước, phóng phá sản ảnh. Đạo nhân phảng phất là đang đợi cái gì, không nhúc nhích. Hơn nửa đêm thời gian trôi qua, đạo nhân trên mặt hiện ra một tia thất vọng. Hơn 100 ngày này yêu long vì sao còn không xuất hiện? Lẽ nào bởi vì ngày đó cuộc chiến đã rời đi? Trên mặt hắn hiện ra rất không cam tâm vẻ. Này Cửu Long hồ nước được trời cao chăm sóc, có thể nuốt chửng song nguyệt tinh hoa, tuyệt cao yêu tộc chỗ tu luyện. Cái kia giao long không nên vẻn vẹn bởi vì một lần đại chiến liền rời đi nơi này a. Tốt như vậy hóa long nơi, trên đời này lại đi nơi nào tìm? Mắt mù lòa đạo nhân nhất sinh diệt yêu, hắn ở lại chỗ này chính là vì nghĩ biện pháp đánh giết cái kia giao long. Vì thế hắn ở hồ nước xung quanh bố trí vô số tinh trận, nhưng ai biết thời gian lâu như vậy đi qua, cái kia yêu long dĩ nhiên lại chưa xuất hiện. Sự kiên nhẫn của hắn sắp đã tiêu hao hết. Ánh trăng lành lạnh này vực sâu dưới vách đá khác nào một thế giới khác như thế, ít dấu chân người, làm như quỷ vực âm lãnh ẩm ướt. Mắt mù lòa đạo nhân trong lòng từ từ có cách định đi. Ngươi vẫn còn ở? Một thanh âm đột nhiên không có dấu hiệu nào từ bên trên truyền đến. Mắt mù lòa đạo nhân trong lòng kinh sợ, nhất thời bên người từng tầng gợn sóng hiện lên. Pháp thuật vòng bảo vệ chồng chất, người phương nào? Hắn ở xung quanh bố trí trận pháp mà Hắc Nha tính cảnh giác cao bậc nào, dĩ nhiên không có nói trước phát hiện có người đến. Đao khí lẫm liệt, Lý Mục ngự đao chậm rãi đi tới hồ nước bầu trời. Mấy ngày nay hắn ở Thái Bạch Sơn bên trong một ít mấu chốt tiết điểm vị trí bắt đầu bố trí trận pháp, giống như là một cái gian lao chuột chũi đất như thế. Ở mênh mông Thái Bạch Sơn bên trong, tiền tiền hậu hậu đánh hạ không xuống 200 cái lòng đất trận pháp, dẫn dắt địa mạch khí, đồng thời cũng đối với một ít thế núi, ngọn núi tiến hành rồi phi thường ẩn núp cải biến. Dựa theo suy nghĩ của hắn, bắt đầu thay đổi Thái Bạch Sơn phong thủy cục. Tối nay, đến nơi này Cửu Long thác nước cùng hồ nước, ngự đao mà đến, không nghĩ tới, ở đây, dĩ nhiên thấy được cái này mắt mù lòa đạo nhân. Là ngươi? Làm cái kia Hắc Nha mở mắt ra, trong con người hiện ra động màu máu. Mắt mù lòa đạo nhân một hồi liền nhận ra Lý Mục. Ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy? Hắn lời nói không được nữa, bởi vì thời gian qua đi mấy tháng mà thôi. Trước mắt Lý Mục đã cường đại đến làm hắn khiếp sợ. Quả thực không thể tin tưởng. Lý Mục không nói gì. Tinh thần lực quét qua, liền phát hiện mắt mù lòa đạo nhân ở hồ nước xung quanh bố trí sao văn trận pháp. Theo Lý Mục, những trận pháp này đơn giản thô ráp, người muốn săn rồng. Lý Mục đối với người đạo nhân này cũng không có hảo cảm, bởi vì lúc trước chính là lão già mù này đem Minh Nguyệt từ huyện nha bên trong cướp đi, mới đưa đến phía sau một dãy chuyện phát sinh. Diệt yêu, mắt mù lòa đạo nhân lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi? Lý Mục cười nhạo. 10 cái mắt mù lòa đạo nhân đều không phải là cái kia giao long đối thủ, coi như là thêm vào hắn bố trí ở chung quanh trận pháp cũng là như thế. Bất quá, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến lão già mù này tựa hồ cùng ngày đó lão ăn mày kia nhận thức, trong lòng hơi động, nói đi, ngày đó cái kia mang theo chó vàng lão ăn mày đến cùng là lai lịch gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.